Yêu Long Cổ Đế, chương 898, cuồng ngạo trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có các ngươi, thấy Mạc Thanh Hải không mở miệng, Nam Cung Thần Phong lại là đem tầm mắt theo Đỗ Nguyệt Huy cùng Nguyên Lăng trên thân hai người quét qua. Các ngươi tính là thứ gì? Ta Nam Cung Thần Phong làm việc cũng là các ngươi có tư cách tới khuyên hiểu. Nam Cung Thần Phong nói, quản tốt chính các ngươi người, lại nhắm lại miệng của các ngươi, thành thành thật thật đứng ở chỗ này, không ai hội khi các ngươi không tồn tại, nhưng các ngươi nếu là còn dám nói thêm cái gì, đừng nói ta Nam Cung Thần Phong tức giận. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng cùng Đỗ Nguyệt Huy liếc nhau, vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi. Có thể việc này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ, đều là Thường Nguyệt ca cái này không biết sống chết hèn mặt dẫn tới, hai người mình bất quá là qua loa tính khuyên giải một câu mà thôi, không nghĩ tới lại dẫn lừa thiêu thân. Nói cho cùng, đây là kiếm tiên mộ cùng nhất đao cung sự tình, Tô Hàn đã chết cái kia cái gọi là liên minh cũng sớm đã vỡ vụn, lại bởi vì Tô Hàn chữ vật chuyển chiếc nhẫn, đều gây có chút không thoải mái, bọn hắn chỉ coi là ăn ngậm bồ hòn, không tiếp tục cùng Nam Cung Thần Phong đi lý luận cái gì. Thường Nguyệt ca không hiểu rõ Nam Cung Thần Phong, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng Nam Cung Thần Phong tính cách hoàn toàn liền là một người điên, thật muốn lại vì cái kia cái gọi là mặt mũi mà tranh chấp xuống, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi lại là nhìn về phía Thường Nguyệt ca, cái kia đáng sợ tầm mắt nhường Thường Nguyệt ca càng thêm thấy toàn thân lạnh lẽo, từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn là thật không ngờ rằng sự tình hội phát triển đến mức độ này, dựa theo ngày xưa tình huống, không phải là cứ tính như vậy sao? Tiểu bối ở giữa vài câu cãi lộn mà thôi, nhiều nói vài lời ít nói vài lời cũng không đáng kể, có thể Nam Cung Thần Phong, lại như vậy đúng lý không tha người. Phía dưới vô số người câm như hến, cũng không dám nghị luận nữa, sợ bị liên lụy. Kỳ thật ai đều hiểu, như đặt ở dĩ vãng, Nam Cung Thần Phong chỉ sợ thật sẽ không để ý, hắn dù sao cũng là Long Hoàng cảnh cường giả thân ở cao vị, đối rất nhiều chuyện đều xem lơ lỏng bình thản, há sẽ vì như thế mấy câu mà động giận. Nhưng giờ phút này không giống nhau. Thứ nhất, Thường Nguyệt ca vũ nhục không phải nhất đao cung phổ thông đệ tử, mà là Nam Cung Ngọc. Thứ hai, trước lúc này, năm đại siêu cấp tông môn vừa mới vây giết Tô Hàn, nhất đao cung xuất động nhiều cường giả như vậy cũng không thể đem giữ được, chỉ sợ sớm đã tồn tại oán niệm. Thứ ba, biết rất rõ ràng Nam Cung Ngọc đối Tô Hàn là cỡ nào quan tâm, lại vẫn cứ muốn ở trên đây đối Nam Cung Ngọc tiến hành khiêu khích, nếu không cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút trước mặt nhiều người như vậy, nhất đao cung còn mặt mũi nào lại gọi là siêu cấp tông môn. Kể trên hết thảy, liền là Nam Cung Thần Phong tức giận lý do. Mà Thường Nguyệt ca bản thân mình cũng rốt cục thật sâu hiểu rõ, cái kia cái gọi là đạo lý đều là vô dụng, hắn cảm thấy mình là chính xác nhưng trên thực tế quyền đầu cứng người mới là chính xác nhất. Quỳ xuống, tất cả mọi người lâm vào yên lặng thời điểm, Nam Cung Ngọc tiếng quát lại là bỗng nhiên truyền ra. Thường Nguyệt ca nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng như cũng có ngạo khí, nhưng hắn là thật không dám lại nói cái gì, lại xin giúp đỡ nhìn về phía Mạc Thanh Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghĩ, Mạc Thanh Hải sớm đã đem tầm mắt chuyển qua nơi xa, giống như là không nhìn thấy một dạng. Thường Nguyệt ca liền xem như có ngốc cũng hiểu rõ, Mạc Thanh Hải sẽ không lại đối với chuyện này thẳng mình. Mà Mạc Thanh Hải lại là kiếm tiên mộ lần này người mạnh nhất, hắn đều mặc kệ chính mình thật chẳng lẽ muốn quỳ xuống hay sao? Hừ, thấy hắn chậm chạp không có quỳ xuống, Nam Cung Thần Phong hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đại hàn, trên người uy áp trực tiếp bày ra thẳng đến Thường Nguyệt ca mà đi trong nháy mắt đem bao phủ. Thường Nguyệt ca phù một tiếng bắn ra máu tươi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy chính mình như lại không quỳ xuống, sợ là thật sẽ bị này uy áp cho sinh sinh đè ép mà chết. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục không còn dám lưỡng lự, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Dập đầu, Nam Cung Ngọc lạnh lùng nói. Thường Nguyệt ca trên mặt lộ ra mãnh liệt oán hận chi ý, hắn hôm nay xem như mất hết mặt mũi, dĩ vãng cao ngạo toàn bộ đều bị Nam Cung Ngọc đánh triệt triệt để, việc này truyền về kiếm tiên mộ về sau, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người sẽ châm biếm chính mình. Có thể quay đầu ngẫm lại trò cười lại như thế nào? Giờ phút này Nam Cung Thần Phong uy áp đập vào mặt bao bọc bốn phía, một khi chính mình thật không dập đầu, cái kia Thường Nguyệt ca không chút nghi ngờ, này uy áp hội trong nháy mắt kéo tới, đem chính mình cho sinh sinh chen bể. Cùng sinh mệnh so sánh, mặt mũi lại đáng là gì? Có thể thù này, Thường Nguyệt ca nhất định sẽ nhớ kỹ, tiếp xuống liền muốn đi vào yêu tiên thánh vực, Nam Cung Ngọc khẳng định cũng sẽ tiến vào, như cả hai có thể gặp được chính mình nhất định sẽ không dễ tha nàng. Thường Nguyệt ca tuy nói cuồng ngạo, nhưng còn tính là quả quyết, sau khi nghĩ thông suốt, hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu dập đầu. Ầm, thật là khấu đầu, liên tiếp ba đạo vang trầm tiếng truyền đến, vô số ánh mắt đều tại nhìn chăm chú nơi này, nhưng thấy Thường Nguyệt ca cái trán đều là sưng đỏ một mảnh, cơ hồ đều muốn đập phá. Cho dù đối với tu sĩ tôi nói, chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không coi là thương, có thể tất cả mọi người hiểu rõ, Thường Nguyệt Ca thương không phải cái chán, mà là tâm. Xin lỗi, tại Thường Nguyệt Ca dập đầu xong về sau, Nam Cung Ngọc lại lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, Thường Nguyệt Ca thanh âm có chút khàn giọng, ta không nên vũ nhục ngươi, không nên xem thường ngươi, đều là lỗi của ta. Chấm, lời này hắn gần như là cắn hàm răng nói ra được, có thể nghe ra lời nói trong đó cái kia cỗ hận ý chỉ những thứ này. Nam Cung Ngọc vẻ mặt lạnh lùng như cũ, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi sai tại chỗ nào. Thường Nguyệt Ca sững sờ chợt nhớ tới cái gì, liền nói ngay. Ta không nên cầm Tô Hàn tới vũ nhục ngươi, lại càng không nên vũ nhục Tô Hàn. Nghe thấy lời ấy, Nam Cung Ngọc trên mặt băng lãnh lúc này mới biến mất một chút tiến vào mà xuất hiện là một cỗ bi thương. Sau đó, không đợi Nam Cung Ngọc mở miệng, Thường Nguyệt Ca lại là ba ba ba liên tiếp tại trên mặt mình quạt ba cái tát. Thấy hắn như thế, Nam Cung Thần Phong trầm ngâm một lát đem uy áp thu hồi, toàn tức nói. Người đến may mắn, người không có làm lấy công chủ trước mặt đối Ngọc Nhi lên tiếng như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp quay người, mang theo Nam Cung Ngọc lần nữa về tới Nhất Đao Cung chuôi này chảm hồn trên đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm việc hoàn toàn chính xác lỗi lạc nói chỉ cần Thường Nguyệt Ca có thể làm được chính mình theo như lời điều kiện, việc này liền sẽ bỏ qua. Nói như vậy, Thường Nguyệt Ca thiên tư kinh người như vậy, lại trên mặt oán hận không che giấu chút nào, vì không thả hổ về rừng, cho dù là hắn làm được cũng hẳn là sẽ không buông tha hắn mới đúng. Nhưng Nam Cung Thần Phong lại là không có nuốt lời thật buông tha hắn. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, Thường Nguyệt Ca đã như thế, như lại động thủ, Mạc Thanh Hải chỉ sợ liều mạng cũng sẽ bảo vệ hắn. Mà Nam Cung Thần Phong cuối cùng câu nói kia, lại là nhường đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất Đao Cung Cung Chủ, Nam Cung Đoạn Trần, đây mới thật sự là trong truyền thuyết nhân vật, Nam Cung Đoạn Trần bao che khuyết điểm là có tiếng, hết lần này tới lần khác hắn còn khủng bố như thế, lại nắm giữ lấy một cái Nhất Đao Cung. Như Nam Cung Thần Phong nói, như giờ phút này đứng ở chỗ này, không phải Nam Cung Thần Phong, mà là Nam Cung Đoạn Trần, chỉ sợ Thường Nguyệt Ca liền không chỉ là bạt tay, dập đầu xin lỗi đơn giản như vậy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.